Khí thiếu tu tiên, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 166 lũng đoạn thị trường canh một. Biệt thự cũng không an toàn, Cao Hàn vì thế luyện một bộ trận khí. Này bộ trận khí tất cả đều là linh khí, uy lực này đã khác xưa. Vì này bộ trận khí, hắn dùng phế đi rất nhiều hảo tài liệu. Lấy linh khí đánh nền trận khí, này phức tạp trình độ là pháp khí gấp 10 lần trở lên. Đây là trên thị trường hoa lại nhiều tiền cũng mua không được. Bất quá đây là Cao Hàn lần đầu tiên luyện chế linh khí trận khí. Hắn cũng không có quá nhiều kinh nghiệm. Mỗi cái phù đương đều là lấy thượng cấp phù chú vì chuẩn. Chỉ có thể dùng thượng cấp phù chú. Nếu dùng đỉnh cấp phù chú, phù đương không chịu nổi, sẽ tạo thành bộ phận năng lượng tiết ra ngoài. Trận khí liền vô pháp phát huy ra phù chú 100% lực lượng. Dần dà, phù chú sử dụng thọ mệnh. Đem so bình thường càng đoàn, năng lượng tiết ra ngoài trận khí, phòng ngự năng lực cũng sẽ sinh ra sơ hở. Cũng may, Cao Hàn từ Trần Đạo Sư nơi đó mua mấy cái thượng cấp phù chú, nếu không cái này trận khí thật đúng là không phải sử dụng đến. Đem trận khí đặt ở biệt thự 4 cái trong một góc, dư lại một cái đảm đương mắt trận, bị hắn đặt ở phòng khách. Trận khí khởi động sau, một cổ vô hình lực lượng đem biệt thự bao phủ ở bên trong. Trừ phi được đến hắn dẫn nhưng... Nếu không người ngoài cần thiết mạnh mẽ bài trừ trận khí, mới có thể tiến vào. Một khi bên ngoài có người mạnh mẽ phá trận, Cao Hàn là có thể lập tức phát hiện. Tư Mã Giật tính toán hào hào cảm tạ Cao Hàn một chút, lần trước ít nhiều hắn thông chi, bọn họ mới có thể kịp thời đuổi tới. Thanh niên kêu Quách Ân Thủy, là Tư Mã Giật cô thương yêu nhất con trai độc nhất, ngày thường sủng đến không được, người nhà rất ít làm hắn một người đi vùng thiên tai. Nhưng liền bởi vì quản được quá nghiêm, khiến cho hắn nghịch phản tâm lý, ngày đó là chính mình chạy tới vùng thiên tai. May mà cuối cùng bình an ra tới, bất quá cũng đem người nhà sợ tới mức không nhẹ. Ngày đó Tư Mã Giật cũng là đuổi tới sau mới biết được là Quách Ân Thủy, nguyên tưởng rằng chỉ là cái bình thường tộc nhân. Quách Ân Thủy không thích ỷ vào thân phận bên ngoài hành tẩu, nếu không lúc ấy chỉ cần nói ra chính mình thân phận. Những cái đó giã tu nhất định sẽ lấy hắn là chủ, nhưng đường ra có thể hay không phóng hắn rời đi, liền khó nói. Đào tốt linh thạch đột nhiên bị người trộm đi, Tư Mã gia người lại vừa lúc xuất hiện ở chỗ này, rất khó không nghi ngờ, có phải hay không chính là hắn trộm đi. Tư Mã Giật mang theo người đuổi tới trước, Quách Ân Thủy đã bị đường ra người áp chế. Đường ra người ỷ vào thực lực, ở đại gia không phối hợp sau, cưỡng chế lục soát bọn họ thân. Khiến cho kịch liệt phản kháng, lại bị bọn họ chấn áp. Quách Ân Thủy chữ vật đạo cụ bị đoạt lúc sau, Tư Mã Giật vừa lúc đuổi tới, mà muộn một chút, tính tình đại Quách Ân Thủy khả năng liền không màng hậu quả cùng đường ra người liều mạng, đến lúc đó sẽ phát sinh cái dạng gì tình huống, ai cũng không hảo suy đoán. Tư Mã Giật đi vào Trung Ly Đình Châu biệt thự trước, đột nhiên phát hiện gõ không được môn. Giống như có một tầng lá mỏng ở cách trở hắn lực lượng giống nhau. Loại này tình hình, đảo có điểm như là trận khí. Đang nghĩ ngợi tới, cửa mở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn nhận thấy được có người ở đụng vào hắn trận khí. Tựa từ đại môn phương hướng truyền đến. Suy đoán có phải hay không có người tìm tới. Lúc này mới ra tới, nhìn đến bên ngoài Tư Mã Giật. Là ngươi, có chuyện gì sao? Tư Mã Giật lui ra phía sau một bước nói. Ta tới là tưởng cùng ngươi nói lời cảm tạ. Đa tạ ngươi thông chi. Mới tránh cho vừa ra khả năng sẽ phát sinh thảm kịch. Cao Hàn suy đoán cái kia thanh niên khả năng ở Tư Mã gia địa vị không thấp, nếu không Tư Mã Giật không cần thiết tự mình lại đây. Không tả, ta cũng có tính toán của chính mình. Tư Mã Giật cười, Tư Mã gia một ân tình đã khó được lại chân quý. Người này khen ngược, một ngụm liền phủ quyết. Ta biết, bất quá vẫn là muốn cảm ơn ngươi, ngày sau có cái gì yêu cầu hỗ trợ, ta có thể giúp đỡ, nhất định giúp. Cao Hàn gật gật đầu, nhân ra chủ động ném qua tới, hắn tiếp là được. Còn có mặt khác sự sao? Tư Mã Giật lắc đầu, nhưng thật ra đã không có, bất quá, ngươi này chàng biệt thự bên ngoài, có phải hay không thiết trí trận khí? Ta vừa mới gõ cửa thời điểm bị chắn một chút, Cao Hàn suy đoán lần trước sấm không môn người là Tư Mã gia khả năng tính cũng không lớn, Bạch Thành vùng thiên tai linh vận thạch quặng, Tư Mã gia cuối cùng cũng phần đến một chút ngon ngọt. Vì phòng ngừa có người lại lần nữa sấm không môn mà thôi. Tư Mã Giật lộ ra kinh ngạc biểu tình. Có người trộm xông vào biệt thự. ngoại giáo người khả năng tính không lớn, nếu không trường học đạo sư sẽ không phát hiện không đến, có thể là giáo nội người làm, tiểu tâm một ít là chuyện tốt, lần sau lại phát sinh như vậy sự, ta có thể hỗ trợ cha cha. Cao Hàn nhớ tới còn có một chuyện, người biết Viên gia đại lượng thu mua thượng cấp phù chú sự sao? Từ Mã Giật không nghĩ tới hắn tư duy khiêu thoát nhanh như vậy, sửng sốt một chút. Biết, phỏng đoán hắn đại khái muốn biết là tình huống như thế nào, liền chủ động giải thích một chút. Viên gia trừ bỏ tưởng lũng đoạn trên thị trường pháp khí, kỳ thật cũng ở đánh lũng đoạn phù chú thị trường. Người tưởng cũng biết, pháp khí cùng phù chú là nhất thể, sử dụng pháp khí, nhất định phải dùng đến phù chú, tốt phù chú. Nhu cầu lượng càng cao, Viên gia mấy năm nay, trừ bỏ thu mua thực lực cùng thiên phú đều không tồi khí sư, phù sư cũng thu mua không ít. Không, bất quá, từ Viên gia ở Bạch Thành vùng thiên tai mất đi linh vận thạch quặng sau, dựa vào linh vận thạch lũng đoạn pháp khí thị trường kế hoạch đã không thể thực hiện được, bọn họ cũng không thể không từ bỏ. Viên gia thay đổi kế hoạch, tính toán đi cao cấp lộ tuyến, khoảng thời gian trước, chúng ta thu được tin tức, Viên gia sinh sản tuyến ra một đám linh khí. Linh khí phù đương kém cỏi nhất cũng là trung cấp, lấy thượng cấp phù chú làm cơ sở chuẩn, có thể tưởng tượng, bọn họ đối thượng cấp phù chú nhu cầu có bao nhiêu cao. Gần nhất, bọn họ không chỉ có mua sắm đại trí thượng cấp phù chú, còn ở đào những cây đó phù sư, lấy danh lợi vì dụ hoặc, có chút phù sư đã đáp ứng rồi. Cao Hàn nghe xong, đánh giá một câu, ăn uống thật đại, không sợ căng chết sao? Từ Mã Giật bật cười, Viên gia ăn uống luôn luôn đại. Viên gia lần này tác pháp, đối với các ngươi này đó đại gia tộc sẽ không có ảnh hưởng sao? Đương nhiên sẽ không, mỗi cái đại gia tộc đều có nội tình, không có khả năng bởi vì điểm này việc nhỏ đã bị ảnh hưởng. Bất quá muốn nói hoàn toàn không có ảnh hưởng cũng không có khả năng, chỉ là vấn đề không lớn mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Cao Hàn cong cong khóe miệng, cho nên xui xẻo, chính là những cái đó không có hậu trường bối cảnh người. Đương trên thị trường lưu thông thượng cấp phù chú bị Viên gia chiếm đầu to sau, rất nhiều người mua không được, thị trường cũng sẽ tương ứng biến động, thượng cấp phù chú giá cả chỉ sợ cũng muốn phiên mấy phiên. Là cái này lý, Từ Mã Giật biết hắn nói, bất quá lại phiên, cũng sẽ không vượt qua hạn mức cao nhất. Viên gia linh khí, đưa ra thị trường sau cũng sẽ lấy cực cao giá cả bán đi đi, bán không ra đi, bọn họ có thể võ trang chính mình thế lực. Từ Mã Giật nghe vậy nhăn lại mi, nhân thủ một phen linh khí, mặc kệ cái nào thế lực cũng chưa như vậy xa xỉ đi, Viên gia lại có tiền, cũng rất khó làm được. Cao Hàn không cho là đúng, người lại như thế nào biết bọn họ làm không được, Viên gia chiếm cứ pháp khí thị trường đầu to như vậy nhiều năm, tiền cũng kiếm không ít đi, làm ra một con mấy ngàn người linh khí quân đội, hẳn là không khó đi, quốc gia nếu là không cho phép, trộm dưỡng ở vùng thiên tai, ai sẽ biết. Từ Mã Giật thở dài, nếu thật là như vậy, Viên gia ăn uống chỉ sợ so với chúng ta tưởng còn muốn đại. Cao Hàn liếc mắt nhìn hắn, vậy các ngươi phải cẩn thận, luôn muốn đương lão đại lão nhị, bị chèn ép lâu rồi, một ngày nào đó sẽ bùng nổ. Từ Mã Giật nhịn không được cười cười, ta vẫn luôn cho rằng ngươi độc lai độc vãng, cái gì cũng không quan tâm, không nghĩ tới ngươi xem đến như vậy thông thấu. Chúng ta độc lai độc vãng, đầu óc nhưng không có. Chúng ta huề nhau. Ném xuống những lời này, Cao Hàn đóng cửa lại. Từ Mã Giật suy tư một lát mới biết được hắn nói huề nhau là có ý tứ gì, lại lần nữa bật cười. Người này tiếp xúc mới phát hiện, nguyên lai cũng rất có ý tứ không? Không biết vì cái gì, hắn trong lòng đột nhiên liền dâng lên một tia đối Trung Ly Đình Châu hâm mộ, vì cái gì không phải hắn trước gặp gỡ Cao Hàn đâu. Biệt thự, Cao Hàn đem cùng Từ Mã Giật nói chuyện lọc một lần. Trong lòng có một cái đại khái hình dáng. Kế tiếp mấy ngày, hắn đem chính mình nhốt ở trong phòng, một bên dùng đường gia dụng cụ tinh luyện linh thạch, một bên luyện khí. Ngân Tinh Dịch một người ở bên ngoài chơi đùa, đói bụng liền đi phòng bếp tìm ăn, hắn ở phòng bếp tủ lạnh nhét đầy linh thịt. Trở ra khi, đã là 5 ngày sau, dụng cụ bên cạnh thùng, tất cả đều là linh thạch tinh luyện ra tới màu đen tạp chất. Dùng 3 ngày cũng không có thể đem sở hữu linh thạch tinh luyện thành linh châu, còn dư lại rất nhiều linh thạch. Bất quá thu hoạch thực phong phú, những cái đó linh thạch kêu hắn tinh luyện ra không ít linh châu, nhìn đến thành phẩm, hắn đại khái minh bạch, vì cái gì đường ra như vậy chó cùng rứt dậu. Trừ cái này ra, linh khí cũng luyện ra vài kiện, duy nhất thiếu chính là thượng cấp phù chú. Phú quý, Cao Hàn hô một tiếng, Ngân Tinh Dịch lập tức từ trong một góc chạy ra, hưu mà một tiếng liền theo hắn ống quần bò lên tới. Cao Hàn uy nó một khối linh thạch, hôm nay muốn ra cửa, ngươi là muốn chính mình lưu tại biệt thự chơi đùa, vẫn là cùng ta cùng nhau ra cửa. Có trận khí bảo hộ, biệt thự sẽ an toàn rất nhiều, lại có người tới, thế tất muốn trước phá rớt trận khí, cứ như vậy. Liền sẽ khiến cho trường học chú ý, đối phương còn phải ước lượng. Ngân Tinh Dịch cắn hắn tay áo, ngươi đi đâu, ta liền đi đâu, ngươi đi nhảy vực, ta cũng cùng ngươi nhảy vực, đừng nghĩ mang theo linh thạch tư bôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Hàn không có thể tiếp thượng nó sóng điện não, bằng không liền đem nó ném về biệt thự, không làm bất luận cái gì thương lượng. Một người một thú rời đi biệt thự, lại ra vườn trường. Đứng ở cổng lớn, Cao Hàn đột nhiên ý thức được, chính mình giống như thiếu một chiếc phương tiện giao thông, quải đạo liền đi xe hành, mua một chiếc toàn khoản huyền phù xe, để xe sau trực tiếp khai hướng quân khu đại viện. Huyền phù xe tiếng gầm rú, khiến cho Ngân Tinh Dịch chú ý, nó từ Cao Hàn trong lòng ngực ló đầu ra, nhìn đến phó tỏa trống không, tức khắc ánh mắt sáng lên, hưu mà một tiếng liền nhảy qua đi, mông mới vừa ở phó tỏa thượng nhảy hai hạ, đã bị một con bàn tay to bắt lấy, nháy mắt lại nhét trong lòng ngực. Tìm chết sao, bị máy theo dõi bắt giữ đến, ta như thế nào giải thích, kỳ thật không phải Ngân Tinh Dịch, là chỉ lão thử. Cao Hàn tiếng nói đột nhiên thấp hèn đi. Nghe ra nguy hiểm tín hiệu Ngân Tinh Dịch an tĩnh như gà, cùng nó ba giống nhau, tràn ngập cầu sinh dục. Huyền phù xe thực mau tới quân khu đại viện, Cao Hàn soát xong mặt liền đem xe khai đi vào. Hắn trước tiên cấp cao phụ cao mẫu phát tin tức, hai người lần này chạy đến bên ngoài tới đón hắn, trừ bỏ bọn họ, Trung Ly Đình Châu Tam Ca cư nhiên cũng ở, Cao Hàn đem xe đình hảo, Trung Ly Hách nhìn đến hắn đi tới. Cao Hàn tới, ta liền không quấy rầy các ngươi. Lần sau còn có cái gì nghi vấn, tùy thời tới tìm ta, hoặc là tìm ta đại ca cũng đúng, hắn tương đối nhàn. Tương đối nhàn Trung Ly gia chủ đánh cái hắt xì, ai mẹ nó đang nói ta nói bậy. Quảng cáo, cách chương.